hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 43, không có một chút bản lãnh sao làm chị dâu các ngươi. Gocchuyenaudio.com, rượu chát, nhất là rượu chát cao cấp tiêu xài đám người đều ở đây thượng lưu. Đối với người yêu uống rượu mà nói, gặp phải một chai để cho bọn họ động tâm rượu là tuyệt đối nguyện ý bỏ tiền mua. Hàng năm trên thế giới rượu chát cao cấp đấu giá, mấy chục triệu một chai, thậm chí hơn 100 triệu một chai cũng từng xuất hiện qua. Thượng lưu trong vòng có lúc làm ăn cũng không nhất định liền cần đối phương cho ngươi cái gì thực chất tính lợi ích, cần một người mạch có thể một thể lòng lễ vật, thậm chí một số điện thoại là có thể cài đặt quan hệ. Rượu chát cũng giống như vậy, nếu như dùng tốt tuyệt đối có thể đổi lấy một cái cơ hội vô cùng tốt, khả năng này so với trực tiếp đưa tiền còn hữu dụng hơn, cũng càng để cho đối phương dễ dàng tiếp nhận. Trong tay hắn thật là có mạng giao thiệp, đã từng lăn lộn qua tầng chót, hắn quá rõ những người đó. Cố Vân Tịch cười nói, như thế nào, làm không làm được, không cần đầu tư quá nhiều, 5 triệu đến 10 triệu chừng là được. Dừng sâu cười một tiếng, ta có 9 phần cầm chặt. Cố Vân Tịch nói, vậy là đủ rồi, Chu đạo diễn muốn người trên không ít, ta mang cái này vốn không thấy được cũng chưa có người khác ra nổi cho nên. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn về phía Giang Minh Hàn, đôi mắt to sáng ngời trong thoáng qua lau một cái ác ngược, lão tứ ngươi gọi điện thoại cho Đường Lạc để cho hắn đi chào hỏi Chu đạo diễn, cũng ngàn vạn lần chớ bởi vì một ít không quan trọng người liền đem ta đổi. Giang Minh Hàn thiếu chút nữa khạc ra một hớp lão máu, chửi thề một tiếng. Người đàn bà này cũng quá không biết xấu hổ. Lại trắng trợn lợi dụng hắn, Giang Minh Hàn tức giận nhìn về phía Lục Hạo Đình đại ca. Mau gọi, Lục Hạo Đình không vui trợn mắt nhìn Giang Minh Hàn một cái. Giang Minh Hàn, ở nhà mình đại ca kia dường như dưới ánh mắt muốn ăn hắn, Giang Minh Hàn bực bội bắt đầu gọi điện thoại, bên đầu điện thoại kia một lúc lâu mới tiếp thông. Ua, tiểu tứ a, nghĩ như thế nào ngươi gọi cho nhị ca, muốn ta không, bên đầu điện thoại kia vang lên tiếng của Đường Lạc. Giang Minh Hàn bực bội cực kỳ, Cố Vân Tịch muốn vào vòng giải trí, muốn diễn Chu Dương mới hí tên gì Hạ Mộng Phồn Hoa, cô tìm được người rồi mang tư vào tổ, nhưng sợ bị không có mắt người cầm tiền đập, sau đó bị đổi hết đại ca để cho ngươi lên tiếng chào hỏi Chu đạo diễn. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một lúc lâu mới truyền tới âm thanh Đường Lạc thở hổn hển gì. Ngươi nói gì, Cố Vân Tịch kia đàn bà chết bầm lại làm cái gì yêu? Cô thật tốt tại sao phải vào cái gì vòng giải trí? Giang Minh Hàn liếc mắt không có nói nhiều, theo ta nói làm đây là ý đại ca. Chửi thề một tiếng, gần đây lại chuyện gì xảy ra ta không biết, Cố Vân Tịch lại đem đại ca sao rồi. Lục Hạo Đình đem điện thoại lấy tới, chị dâu ngươi làm gì ngươi liền chớ để ý, ngươi tốt theo lời nói rồi đi làm, đây là mệnh lệnh. Thật chứ ca, biết điều theo ý ta đi làm, nếu là làm không xong trở về ta đánh ngươi 3 tháng cua không được cô em. Đường Lạc, mọi người, nói xong, Lục Hạo Đình liền cúp điện thoại, sau đó ném cho Giang Minh Hàn đối diện. Quay đầu với Cố Vân Tịch kia mâu quang lập tức liền ôn nhu lại tốt lắm. Đã thông báo sau này ở kịch tổ nếu là bị người khi dễ trực tiếp nói cho ta, ta để cho người đi thu thập. Cố Vân Tịch nhíu mày cười, quay đầu nhìn về phía rừng sâu, như thế nào, lần này ngươi, gocchuyenaudio.com, yên tâm chứ, nổi lo về sau không có còn dư lại thì nhìn chính bản lãnh ngươi. Cũng coi là ta khảo nghiệm đối với ngươi. Cố Vân Tịch nói xong lấy ra một tấm thẻ đặt ở trước mặt Rừng Sâu, đây là 10 triệu cầm đi mua chiếc xe tốt, nhớ tạm thời không mua xe quá cao, 100 vạn đủ để không nên quá nói phách lối nhưng cũng không thể quá lớn chúng. Ngươi từ trước ở trong vòng danh tiếng nhưng là rất lớn, hôm nay mới vừa trở về trước giữ cảm giác thần bí. Còn có thủ hạ ngươi mấy người kia cầm số tiền này cũng đi thu thập một chút trở về nói cho bọn họ, nếu như quyết định gia nhập cũng giống như vậy muốn cùng ta ký hiệp ước, tính chất cùng ngươi cái này hiệp ước không sai biệt lắm, ta vẫn là ông chủ. Đến nổi ký hợp đồng thời gian ta có thể chờ đến, ta lần đầu tiên thử sức sau. Rừng Sâu không phải người bình thường, một điểm này Cố Vân Tịch rất rõ ràng, cho nên quang có tiền có thế còn không được, còn muốn cho hắn thấy tận mắt thức đến kỹ thuật diễn mới được. Rừng Sâu tuyệt đối sẽ không đi tìm một cái bình hoa, một điểm này Cố Vân Tịch rất rõ ràng. Trải qua một loạt lời, Rừng Sâu biểu tình đã hoàn toàn thay đổi, hắn nhìn ra Cố Vân Tịch hôm nay để cho hắn tới là làm gì. Giang Minh Hàn, à, hắn biết, hắn có nhị ca Đường Lạc, lão tổng đế đô thịnh thế trong giới giải trí người đều biết. Đến nổi bên cạnh Cố Vân Tịch khí chàng cường đại của đàn ông này là những người này gọi đại ca. Rừng Sâu nhìn một chút chiếc thẻ trước mặt Cố tiểu thư liền không lo lắng, ta cầm tiền không chảy. Người chạy không thoát, y học hệ thống quét xem một chút có thể xác định vị trí toàn cầu, Cố Vân Tịch một chút cũng không lo lắng Rừng Sâu sẽ chảy. Nhưng cái lời này nghe vào lỗ tai Rừng Sâu chính là sau lưng cô có đầy đủ mạng lưới giao thiệp, bất kể hắn chạy tới chỗ nào cũng có thể tìm được hắn. Nên nói cũng nói xong, Cố Vân Tịch cười nói, Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Quyển này đại khái kịch tình Hạ Mộng Phồn Hoa, ngươi lấy về nhìn một chút, ta nhân vật đó cũng nghiên cứu một chút. Chai rượu chát ngươi mang về, ta chờ tin tức của ngươi. Dừng sâu không có nói gì nhiều, mang đồ cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, lễ phép rời đi. Dừng sâu sau khi đi, Lục Hạo Đình nhích tới gần Cố Vân Tịch một ít, một cái tay mở ra bỏ vào sau lưng Cố Vân Tịch trên ghế salon, nhìn giống như là đem cô ôm vào trong ngực vậy. Lục Hạo Đình nhìn mâu quang Cố Vân Tịch chưa bao giờ có nóng như lửa. Thật ra thì về điểm kia mà đầu tư, chúng ta hoàn toàn có thể để cho Đường Lạc giải quyết, ngươi tại sao còn phải để Dừng Sâu đi tìm người. Cố Vân Tịch thiêu mi cười, nụ cười này trên khuôn mặt tràn trề hào quang càng phát ra để cho Lục Hạo Đình mê. Dừng Sâu là người quản lý tương lai cấp cho em giải quyết rất nhiều phiền toái, em tự nhiên muốn cho hắn mau sớm đem mạng giao thiệp của mình vào. Như vậy tương lai em mới có thể bớt chuyện mà. Lục Hạo Đình dựa vào cô vào càng phát ra gần, hô hấp của hai người cũng phọt ra ở cùng một chỗ cực kỳ mập mờ, để cho Cố Vân Tịch cười một tiếng, nhìn ly rượu chát trong tay hắn không có, lại cho hắn thêm một ít. Thích không? Ừ, em còn có một ít, nếu thích ngày mai sẽ mang mấy chai về bộ đội, thời điểm muốn uống liền uống hai ly nhưng không thể uống nhiều. Được, Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch mi trong mắt đều là thưởng thức, em làm sao? Gocchuyenaudio.com, có thể làm ra rượu ngon như vậy. Đúng vậy chị dâu, đây thật là chính ngươi chế riêng, cái này cũng thật lợi hại. Đối diện Lưu Tinh chỉ uống một hớp đối với Cố Vân Tịch khen không dứt miệng. Tay nghề này thật là tuyệt. Cố Vân Tịch tự tin cười một tiếng, người sau dựa vào hai chân tự nhiên đan chéo vào cả người, khí thế một cách tự nhiên lộ ra cùng bên người Lục Hạo Đình là như vậy xứng đôi. Không có một chút mà bản lãnh làm gì thành chị dâu các ngươi được. Cách chương.